Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 443, Vương Càn An nghi hoặc. Đều là đế cấp cao thủ mở ra động phủ. Bạo loạn trong biển làm sao có nhiều như vậy đế cấp cao thủ chết ở chỗ này. Lý Mục trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Trên đảo tràn đầy đều là đế cấp thi cốt. Có tới mấy trăm đủ. Chính là một đế cấp cao thủ bãi tha ma. Mấy ngày nay, hắn Lý Mục đi dạo không biết bạo loạn hải bao nhiêu địa phương. Căn bản cũng không có gặp một cái nào đó trên đảo có một bộ hài cốt. Đừng nói cái gì đế cấp. Chính là phổ thông yêu vật thi cốt cũng không thấy. Nhưng mà trên đảo này nhưng tập trung nhiều như vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Mục cả người bắt đầu run rẩy. Vừa đến đáy lòng có một chút sợ hãi. Thứ hai cũng bị trước mắt đồ sộ đế cấp bãi tha ma sợ hết hồn. Tâm trạng hoảng loạn cực kỳ. Vốn tưởng rằng bạo loạn hải chỉ là nguyên khí bạo loạn. Mặc dù là tuyệt địa. Chỉ cần để tâm đi vẫn có thể đi ra ngoài. Coi như không đi ra được. Cái kia đế cấp cao thủ chính là chết cũng là phân tán ở bạo loạn hải những vị trí khác. Làm sao đều chết tại đây cái trên đảo. Nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ là sương mù. Lý Mục ép buộc để cho mình rơi vào suy nghĩ thăm dò bên trong. Không dám nhìn những này đế cấp cao thủ xác chết. Cũng không dám suy nghĩ nhiều cao thủ như vậy đều chết ở nơi này. Hiện tại hắn cũng tới. Những này đế cấp trong cao thủ. Không thiếu đều là thành danh hồi lâu. Thậm chí tu vi đột phá đến đế cấp 2 tầng 3 tầng cao thủ. Đều chết ở nơi này. Hắn một vừa đi vào đế cấp nhân tộc. Làm sao có thể so sánh với những cao thủ này. Càng là không nghĩ nữa. Càng sẽ không khỏi nghĩ. Ta rốt cuộc là vào bằng cách nào. Lý Mục cầm lấy tóc của chính mình. Kềm chế sợ sệt còn có suy nghĩ lung tung. Để cho mình rơi vào hồi ức. Hình như là thông qua sương mù. Đúng. Sương mù tương đương này sương mù có vấn đề. Còn có thể loạn lòng người trí. Lần trước trải qua sương mù không lâu. Tâm liền rối loạn. Còn gặp tâm cướp. Suýt chút nữa sẽ chết ở thiên kiếp bên dưới. Ban đầu là kim cương kinh, chấm ngoặc kép, Lý Mục lúc này ngồi xếp bằng xuống. Sau một ngày, Lý Mục nỗi lòng bình tĩnh lại. Sương mù có vấn đề. Mở mắt ra, nhìn chằm chằm xa xa một vòng sương mù. Lý Mục rõ ràng tại sao có nhiều như vậy đế cấp cao thủ chết ở nơi này. Phần lớn đế cấp cao thủ trải qua sương mù tâm trí liền rối loạn. Ở tại trên đảo này. Một số ít cao thủ căn bản cũng không có đi ra này sương mù. Cuối cùng vẫn là gặp được thiên kiếp. Người đến sau thấy trên đảo thành đế cấp bãi tha ma. Cùng hắn như thế. Xuyên qua sương mù tâm trí đã chịu ảnh hưởng. Gặp lại được nhiều như vậy đế cấp cao thủ thi thể. Lâm vào mê huyễn bên trong. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy một mảnh kia mảnh giữ lại phí lời thẻ ngọc. Phỏng chừng cũng là tâm trí hoảng loạn sau khi lưu lại. Suy đoán về suy đoán. Lý Mục lắc đầu. Đáy lòng có suy đoán. Lại đối mặt nay sương mù lúc liền bình tĩnh hơn nhiều. Không có gì đáng sợ. Không phải là mê người tâm trí. Chặt đứt thần thức sao? Ngược lại hữu tâm trải qua sợ cái gì? Tiếp theo Lý Mục lại đâm vào trong sương mù. Nửa ngày sau từ sương mù đi ra. Lần thứ hai về tới trên đảo. Chạm đích. Lần thứ hai lao ra. Cũng không lâu lắm sau khi ra ngoài, phát hiện hay là đang trên đảo, lạc đường, như vậy địa phương, chẳng trách có thể trở thành là đế cấp cao thủ bãi tha ma. E sợ những này đế cấp cao thủ đi khắp bạo loạn hải. Cuối cùng đụng vào này lạc đường, sau đó bị sương mù dẫn tới nơi này. Cuối cùng chân nguyên tiêu hao hết tâm trí mê loạn chết ở nơi này. Nhiều lần, Lý Mục phát hiện mình đi không ra sương mù. Liền nhảy xuống nước, dưới nước quái thạch san sát, cùng bằng tộc xào huyệt tương tự, các loại trên trụ đá xây. Khác biệt chính là, bằng tộc chính là hình trụ hoặc là mới trụ, nơi này là hình nón hoặc là mới trùy, mặt trên tiểu, phía dưới đại, ở dưới nước đi rồi nửa ngày, ló đầu đi ra, tòa kia đế cấp bãi tha ma đảo vẫn ở chỗ cũ trước mắt. Hả, thực sự là gặp quỷ. mặt trên có sương mù, dưới nước còn có loại này quái thạch. Phù phù tương đương, Lý Mục lại chui vào trong nước. Lần này, Lý Mục cẩn thận quan sát bãi đá. Đây là một loại trận pháp a. Mấy ngày sau, Lý Mục cuối cùng cũng coi như nhìn thấu một chút manh mối. Trận pháp, vẫn là một thiên nhiên trận pháp. Đế cấp mê huyễn trận, phổ thông đế cấp cao thủ còn phát hiện không được. Cũng chính là hắn nghiên cứu trận pháp nhiều năm, nhiều lần tra nghiệm mới được như vậy ghi tội. Cũng chẳng có bao nhiêu uy lực, trái lại rất dễ dàng để cao thủ lạc lối. Nếu có đế cấp cao thủ nóng ruột, căn bản không thấy được đây là một mê huyễn trận, là trận pháp là tốt rồi. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, nếu như mình đã ở trong trận pháp bị lạc, đó cũng là đáng đời. Tiếp theo Lý Mục nghiên cứu lên trận pháp đến, mỗi ngày trở lại trên đảo đánh dấu. Đánh dấu kết thúc liền ngâm mình ở đáy nước nghiên cứu. Cũng may trên đảo này đánh dấu, tình cờ cũng có 4,000-5,000 năm công lực thường. Tính ra, nơi này cũng coi như là khác loại chiến trường thượng cổ rồi. Dù sao nhiều như vậy đế cấp cao thủ xác chết chồng chất. Đem cái này hòn đảo vị trí đột xuất vô cùng trọng yếu. Miễn cưỡng có thể duy trì mỗi ngày tiêu hao. Thực sự không được, Lý Mục liền quy tức cái mấy ngày dự trữ một ít công lực. Thời gian một chút đi qua, thiên nhiên trụ đá trận pháp ở Lý Mục trong đầu từ từ rõ ràng. Huyền Thiên Tông bầu trời, Long tộc tiến công vẫn mãnh liệt, so với trước loại kia kinh thiên động địa một đòn, đã không có. Vương Càn An biết không phải là đã không có, mà là Long tộc vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị đầy đủ sau, đòn đánh này còn có thể trở lại cái một hồi. Đại trận chỉ sợ cũng sụp đổ rồi. Khoảng cách lần trước như vậy công kích đã qua 13 ngày rồi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bọn họ cũng nên chuẩn bị gần đủ rồi. Có thể hay không kháng trụ một kích kia? Lý Kiều đây. Gọi nàng đi ra chủ trì đại trận đi. Vương Càn An nhiều lần suy tư một chút nói. Một kích kia dường như treo ở Huyền Thiên Tông trên đầu lợi kiếm. Không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Vẫn là chuẩn bị sớm thật là tốt. Là, tông chủ, nghe được Vương Càn An sau, vài cái trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, sớm chút liền để Lý Kiều đi ra chủ trì đại trận. Cái kia trụ đá còn có điện tử cũng sẽ không sụp. Chúng ta cũng sẽ không như thế bị động. Ai biết sẽ là như vậy. Lại nói, cho Lý Kiều thật nhiều thời gian tu luyện đó là chuyện tốt à. Dù sao nàng là chúng ta Huyền Thiên Tông có khả năng nhất trong khoảng thời gian ngắn đột phá hóa thần hậu kỳ cao thủ. Bên cạnh trưởng lão lắc đầu một cái, lo lắng nhìn chằm chằm xa xa. Long tộc dưới áp lực, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội khí phân cũng không thiếu. Rất nhiều trưởng lão đệ tử ngoài miệng không nói, đáy lòng bắt đầu oán giận. Oán giận lão tổ không ra tay trốn đi. Oán giận đều lúc này còn nghĩ Lý Kiều cất giấu. Oán giận trưởng lão vô năng. Nửa ngày sau, Lý Kiều cùng Vân Y theo bế quan đi ra, tọa trấn một chỗ trận cơ. Huyền Thiên Tông không ít cao thủ nội tâm oán giận mới tiêu mất không ít. Có Lý Kiều tọa trấn sau khi, Huyền Thiên Tông đại trận vững chắc rất nhiều. Long tộc liên tục oanh kích, tối đa ở đại trận ở ngoài triển khai từng đóa năng lượng khói hoa. Đại trận vẫn không gì phá nổi. Nguyên thạch được rồi sao? Nơi nào đó trận cơ trước? Vương Càn An hỏi. Hóa thần một tầng trưởng lão đều ở cấm địa đào thái. Nguyên thạch chúng ta là đủ. Đan dược đây. Cũng không có thiếu. Có thể kiên trì 2 năm. Vương Càn An thở dài một hơi. Đón lấy sẽ trở long tộc mạnh mẽ nhất oanh kích rồi. Chỉ cần tiếp được là tốt rồi. Tiếp nhận. Lại có thể an bình mười mấy ngày. Trận cơ chữa trị thế nào? Vương Càn An hỏi. Thời gian cấp bách, hiện tại liền 1/3 trong cũng không hoàn thành. Cái này phải nhanh lên một chút. Vương Càn An nhíu mày một cái. Chúng ta đều tận lực ở làm. Nếu như không phải thời gian cấp bách, liền này một trận cơ phải cần đến mấy năm đánh bóng. Ôi tương đương nhanh lên đi tương đương. Vương Càn An thở dài một hơi. Bất đắc dĩ, trận cơ xác thực không dễ dàng đánh bóng. Cho dù là một lâm thời trận cơ, cũng không biết mới trận cơ có thể chống được có thể dùng tới một ngày kia. ở Vương Càn An lo lắng bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lại qua nửa tháng, Long tộc tiến công càng ngày càng uể oải. Lẽ ra cái kia công kích mạnh nhất cũng nên đến rồi à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.